Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 429, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã nghỉ hè nhưng anh cũng không thể đi được. Cố Sương nói, em sẽ sớm về thôi, anh ở nhà tự chăm sóc mình nhé. Hứa Thiệu gác cằm lên đầu cô, khẽ thở dài, nghĩ đến việc hai người phải xa nhau hơn một tháng, tâm trạng Hứa Thiệu không vui nổi. Cố Sương không nhịn được cười, xoay người trong lòng anh. Anh không nỡ xa em à? Hứa Thiệu cụp mắt, nhìn người nào đó vô lương tâm. Cô ấy có vẻ khá vui vẻ, còn cười được. TBCH Hứa Thiệu buồn bã, giọng điệu có chút oán trách. Em có vẻ rất nỡ xa anh. Cố Sương chớp chớp mắt, vội nói. Sao thế được? Em rất không nỡ. Cố Sương thực sự có chút không nỡ. Cô đã quen với những ngày anh ở bên cạnh. Hai người từ sau khi kết hôn, mấy năm nay chưa từng xa nhau. Hứa Thiệu nói. Trên đường cẩn thận, về sớm nhé. Còn nữa, anh cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp. Nhớ anh đấy. Cố Sương cong môi, ngoan ngoãn gật đầu. Sáng hôm sau, bà Cố dậy nấu mì cho mọi người. Ăn xong bắt đầu dọn đồ mang về nhà. Quả cáp thì có Cố Giang và Cố Hải. Cố Sương dọn một ít quần áo của mình và con. May là trời nóng, mặc ít, đồ đạc không nhiều. Hứa Thiệu giúp dọn đồ, lát nữa cùng đưa họ ra bến xe. Tiểu Bảo biết sắp được về gặp anh Sáng Sáng, vui không chịu được. Nhắc đến anh Sáng Sáng ở quê nhà, Tiểu Bảo ồ lên một tiếng, nói. Mẹ ơi, con đi chào tạm biệt anh Thần Thần. Cố Sương cười nói, được, để bà Cố đưa con đi nhé. Tiểu Bảo gật đầu, chạy ra ngoài tìm bà Cố. Bà Cố ồ lên một tiếng, thực ra bà đã nói với bà cụ Dư rồi, Thần Thần hẳn là biết. Nhưng Tiểu Bảo muốn đi, bà Cố vẫn dắt cháu đi cùng. Dù sao cũng chỉ ở đầu ngõ, không xa, còn sớm mà. Tiểu Bảo chào tạm biệt Thần Thần rồi quay về, biết ông Cố ở nhà, dặn ông Cố ở nhà ăn cơm đàng hoàng, nghỉ ngơi cho khỏe. Ông cụ Viên cười gật đầu, được, ông Cố biết rồi, nhất định sẽ nghe lời Tiểu Bảo. Khi Cố Sương và những người khác rời đi, ông cụ Viên tiễn đến đầu ngõ. Ông ngoại, ông về nghỉ ngơi đi, cháu đưa họ ra bến xe. Được, các cháu đi đi. Ông cụ Viên đứng ở đầu ngõ, Tiểu Bảo đi được một đoạn thì quay đầu lại. Ông cụ Viên cười với cháu. Ông Cố ngoan ngoãn đợi Tiểu Bảo về nhé. Tiểu Bảo hét lớn, ông cụ Viên cười ha ha đáp lại. Được, đợi đến khi bóng dáng họ khuất hẳn khỏi tầm mắt, ông mới quay về nhà. Đến bến xe, họ đến sớm hơn nửa tiếng, vẫn chưa đến giờ kiểm tra vé. Phòng chờ có chỗ trống, mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Cố Tiểu Vũ nhìn xung quanh. Sau đó lấy bình nước trong túi ra uống một ngụm. Nhường đường, nhường đường. Cố Hải vội vàng dịch cái túi dưới chân vào trong một chút, để người trước mặt đi qua. Kết quả là không hiểu sao người đó lại ngã. Rõ ràng cậu ta đã dịch đồ đạc ra rồi, vậy mà anh ta lại ngã. Cố Hải vội vàng ngả người ra sau. Không liên quan đến cậu ta đã dịch đồ đạc ra rồi. Không vướng chân anh ta, cậu ta nhìn thấy, chính anh ta tự vướng chân mình. Bỗng nhiên có người hành lễ trước mặt cô, làm Cố Sương giật mình. Cố Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu nhìn, không khỏi do dự, không phải là Mã Kiến Văn sao? Từ sau khi anh Diệp nói chuyện với anh ta, Mã Kiến Văn không bao giờ đến tìm Tiểu Vũ nữa. Cách chương